mới nói câu kia. Dương Thiếu Đình không thể không nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net